Chương 26. Làm thí nghiệm dưới hành lang ngầm nữa à? Mỗi lần đi qua thì quan kiện đều bị đau rất dữ dội lắm. Yasusaki Satiko khéo léo nêu ý kiến. Còn quan kiện khi nghe nói về bố trí thí nghiệm đêm nay thì anh vẫn chưa nói gì. Trước đó giáo sư nhiệm tuyền cũng đã có ý càng ngăn. Lúc này ông cảm thấy rất ngạc nhiên, vì ông từng sang Nhật du học mấy năm nên hiểu khá rõ về lề lối của giới khoa học Nhật Bản. Việc nhân viên cấp dưới như cô Satiko dám ăn nói trái ý ông chủ thì gần như bị cấm tiệt. Quả nhiên vẻ mặt ông Yamashita vốn nghiêm nghị thì lúc này càng lạnh lùng. Kikuchi Zushi nói gay gắt: chức trách của cô và Yasusaki Satiko là phiên dịch và hỗ trợ công tác, chứ không phải là lên kế hoạch thí nghiệm đâu. Tiến sĩ Toyokawa Takeshi thoáng có nét hễ hả khoái trá, rất khó nhận ra anh ái ngại cho Satiko, nhưng cũng cho là cô đã rước vạ vào thân. Theo đuổi Yasusaki Satiko đã lâu, đến nay vẫn chưa giành được trái tim cô, xem chừng khó bề trở thành đôi lứa, nên anh dần cảm thấy rất hậm hực. Với phong độ ngời ngời và vị trí thầy thuốc ngoại khoa của mình thì thời gian và công sức theo đuổi Satiko có thể khiến anh vơ được hàng tá người đẹp rồi, nhưng anh vẫn chưa được hưởng một nụ hôn của cô. Bản thân anh lại là người có cá tính mạnh mẽ và rất hiếu thắng, nhọc nhằn theo đuổi mà vẫn không đạt được kết quả nào cả. Điều này lại khiến anh càng phải quyết tâm hơn. Nhưng anh vẫn không thể thuần phục nổi Yasusaki Satiko, rất xinh đẹp và dịu hiền. Cô ta lấy đâu ra lắm ý kiến như thế? có lẽ chỉ nên ngọt ngào, lạc mềm buộc chặt thì mới chinh phục được nàng chăng? Toyokawa Takeshi chợt nảy ra ý định rất dễ thương. Anh bước đến bên cô. Lần này cứ để anh xin lỗi tiến sĩ Yamashita hộ em cho. Anh đoán rằng Satiko sẽ cảm động rơm rớm nước mắt, nhưng cô chỉ hơi mỉm cười, gật đầu tỏ ý cảm ơn. Quan Kiện bỗng cất tiếng. Xin cảm ơn cô và Yusaki Satiko và giáo sư nhiệm đã quan tâm, nhưng mà tôi cảm nhận rằng là đâu chỉ có tính tạm thời mà thôi, tôi có thể chịu đựng được mà. Anh không hiểu tiếng Nhật, nhưng đoán rằng đó là nguyên nhân khiến họ phải tranh luận. Nữ tiến sĩ Chiba Ichinose nói, chúng tôi cũng rất khó khăn khi đưa ra quyết định này lắm. Đúng là có phần ép nài anh Kiện, nhưng mà bởi vì chúng tôi nhận ra rằng là cho đến giờ dường như anh Kiện chỉ bị đau trong một số trường hợp nhất định nào đó mà thôi. Ví dụ như là khi đến hiện trường cũ của hai vụ án mạng gần đây. Nhưng mà tại sao khi xuống tầng hầm anh cũng lại bị đau như vậy? Cho nên chúng tôi hy vọng rằng là làm như thế anh Kiện có thể nhìn ra một điều gì đó. Rất có thể là các thiết bị sẽ ghi được trường năng lượng đặc biệt, và cũng có thể là sẽ có được phát hiện mới nào chăng? Lúc mọi người chuẩn bị cho thí nghiệm, Quan Kiện nói nhỏ với Satiko. Cảm ơn em đã quan tâm. Em đã bị phiền hà về chuyện này rồi đó. Yasuzaki Satiko nói. Anh quả thật là can đảm lắm. Nhưng mà hãy chú ý trụ cho vững nha. Quan Kiện thấy ấm lòng, anh gật đầu rồi nằm lên giường thí nghiệm. Thí nghiệm kiểu vô mục đích thế này đến bao giờ mới hết, bao giờ mới gọi là có tiến triển được? Khi đã bị thôi miên thì lại là đi chơi vơi bất tận, đi tìm cơn đau, hoặc là đi vào cái hành lang dài và tối, nhìn thấy cái xác tương lai. Mình phải nhớ là thí nghiệm đêm nay được làm ở cái hành lang dài và tối. Họ thao tác nhanh thật, mình đã đứng ở hành lang khi cơn đau quen thuộc ập đến. Quan Kiện thầm nguyền rủa. Dừng thí nghiệm đi. Anh vừa hô lên vừa chật vật bước đi trong hành lang như phải hoàn thành một sứ mệnh. Đúng thế, tìm ra hung thủ sát hại Thi Di chính là sứ mệnh của anh. Đương nhiên là cả chữ văn quan nữa, và cả Yamashita Sunetezu, Hoàng Quán Hùng, cha của Satiko và nhân viên bảo vệ người Nhật chưa biết tên nữa. Có bao người đã phải đau xót vì mất người thân so với sự đau đớn thể xác mình phải chịu? Ai phải khốn khổ hơn? Có lẽ ý chí đã chiến thắng đau đớn, anh đã thấy khá hơn nhiều. Anh chú ý nhìn về phía trước để tìm thứ ánh sáng mờ nhạt, và chiếc giường hiện lên. Con đom đóm nhỏ xíu vẫn dẫn đường cho anh bước vào cửa địa ngục. Chạy lên, dần nhìn rõ cái giường. Đúng như hồi nọ, anh đã nhìn thấy ở nhà giải phẫu cũ, tấm áo trắng ở dưới thân thể loang lổ bẩn thỉu. chạy đến sát tận nơi vẫn không thể nhận ra khuôn mặt người ấy. Cái ảo giác này thật kỳ quái, không nhìn rõ người, nhưng các chi tiết thì đều rất thật, kể cả cánh cửa sắt đen xỉn phía sau giường cũng rất rõ. Anh nảy ra ý định phải mở được cánh cửa ấy, hình như đây cũng là một sứ mệnh. Anh chỉ khẽ đụng vào, cửa đã sập xuống ngay. Phía trước lóe lên sáng chói khiến anh phải nhắm mắt. Hay là tại cảnh tượng này khiến anh không muốn mở mắt chăng? Sau cánh cửa là một loạt giường sắt, đều có người nằm trên đó, áo trắng bên dưới họ đều trắng tinh, không thấy máu me tanh tưởi, nhưng còn ghê rợn hơn cả cảnh ở hiện trường Thi Di và Văn Quang đã bị giết hại. Bỗng, một trong những người nằm đó ngoảnh mặt lại, khuôn mặt mà ngày nào anh cũng có thể nhìn thấy trong gương. Anh đưa tay bưng mắt mình, nhưng lại thấy trong tay có một vật gì đó. Bèn giơ lên, anh nhìn thấy vật đó lóe lên chói mắt khi giao thoa với tia sáng. Dừng lại đi. Giáo sư Nhiệm và cô Satiko đồng thời hô lên. Hôm nay sao vậy? Ai ra lệnh chỉ huy ở đây? Ông Yamashita không muốn thế, nhưng cũng hiểu là có vấn đề khẩn cấp nên gật gật đầu. Chiba Ichinose và Toyokawa Takeshi nhanh nhẹn gỡ các điện cực và dây dẫn trên người quan kiện ra. Satiko dùng khăn giấy lau mồ hôi trên mặt quan kiện và ấp hai cục bông tẩm đẫm cồn vào thái dương anh. Mùi cồn quen thuộc và thái dương tê mát khiến quan kiện tỉnh ngay. Thi Di. Satiko vẻ mặt nghiêm nghị gọi. Anh Quang Kiện à. Rồi nói với giáo sư Nhiệm. Dạ, phản ứng của anh ấy hôm nay hình như dữ dội hơn trước đây nhiều lắm. Khung cảnh này rất quen thuộc. Cách đây không lâu, nữ nhân viên thí nghiệm thanh tú xinh đẹp này là người mà anh rất yêu. Anh lại thấy đâu cơ mặt anh đang giật giật. Không thể nán lại đường hầm này nữa được đâu. Tiến sĩ Yamashita nên mau quyết định đưa anh ấy về trung tâm nghiên cứu đi. Anh ấy lại bắt đầu đau đây này. Yasuzaki Satiko khẩn cầu. Chiba Ichinose và Toyokawa Takeshi đưa mắt nhìn nhau, rồi lại cùng nhìn ông Yamashita. Ông đang mím đôi môi hơi run run. Ông đang cố tìm ra sự thăng bằng giữa quyền uy và lòng khoan dung. Kikuchi Zuzi bỗng lớn tiếng. Cuộc thí nghiệm chưa kết thúc đâu, không ai được tùy tiện cả. Tất cả phải nghe lời của ông Yamashita. Cô Yasuzaki Satiko ngày mai không còn đến đây nữa đâu. Giáo sư Nhiệm nói. Làm bừa à? Rồi nói to. Có lẽ ngày mai tôi cũng không còn đến nữa đâu. Mọi kinh phí của các vị tôi sẽ trả lại tất. Không nên nóng nảy mà. Xin giáo sư Nhiệm thứ lỗi cho. Ông Yamashita nhìn quan kiện đang thở gấp gáp, tay cũng bắt đầu run run, có lẽ đang rất đau đớn. Anh quan kiện này, anh đã nhìn thấy những gì vậy? Quan kiện khẽ nhắm mắt, một loạt giường sắt lại lướt qua. Thank you. và sẽ lại có người bị giết nhiều lắm, nhiều lắm. Sẽ là có người bị giết nhiều lắm. Có lẽ chẳng ai trong chúng ta thoát chết được đâu.